bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 55, quyển 7, chương 315, nữ quỷ áo đỏ trong mắt người chứng kiến. Nhà họ Diệp trở nên hỗn loạn, người người hoang mang. Tú Diệp cưỡng chế áp giải niềm Bách Tiêu từ tứ hợp viện về trước, sau đó vội vàng đến nhà họ Diệp. Tới nơi, cô mới phát hiện ra cảnh sát đã có mặt ở hiện trường từ lâu, đang làm các thủ tục, thu thập chứng cứ và xét hỏi. Bốn người Nguyễn Tuyết Cầm, Diệp Lan, Diệp Hạc Phong và Diệp Uyên đều không có mặt ở nhà, có lẽ đã đi cùng tới bệnh viện. Nguyễn Tuyết Mạn ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa gào khóc vừa oán trách. Cái nhà này làm sao vậy? Chúng ta không thể tiếp tục sống ở đây nữa rồi. Đang nghe năn nành thì trước ma quỷ về nhà. Tú Diệp vào nhà đúng lúc nghe được câu nói này của Nguyễn Thuyết Mạn, cũng nhân tiện nhìn thấy Niềm Mấy Ngàn. Một tay anh đang đút túi quần, một tay đang cầm di động nói điện thoại. Hai lông mày đang nhăn nhíu lại thành một độ cong nghiêm nghị. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người đang bị phía cảnh sát thẩm vấn. Diệp Ngọc ở bên cạnh đang nhỏ nhẹ khuyên nhủ Nguyễn Thuyết Mạn. Diệp Ngọc nhìn thấy Tố Diệp trước, thấy cô tới tận nhà họ Diệp, cô ta có phần kinh ngạc nhưng cũng không nói gì nhiều. Ngay sau đó, Nguyễn Tuyết Mạn cũng lập tức nhìn thấy cô, bùng nổ. Bà ta đứng dậy, ra khỏi sofa, chỉ vào cô thét lớn. Chính là mày, mày là con hồ ly tinh, các anh mau bắt nó lại đi, con nhỏ này chính là vận đen, là đồ sao chổi. Tố Diệp chỉ muốn xuống tới, chửi cho ta ra một trận rồi bỏ đi ngay lập tức. Tiếng gào khóc thảm thiết của Nguyễn Tuyết Mạn đã quấy rầy phía cảnh sát, cũng đang kinh động tới Niềm Mấy Ngàn. Anh quay đầu nhìn Tố Diệp đứng ngoài cửa, nếp nhăn trên trán lại càng sâu thêm. Anh nói ngắn gọn mấy câu vào điện thoại rồi cúp máy, đi tới trước nhưng đã nói với Nguyễn Tuyết Mạn. Cô ấy tới đây vừa hay có thể chứng minh mình trong sạch. Nó là một con yêu tinh, kể cả lần hạ độc này không phải do nó làm thì ma quỷ nhà họ Diệp cũng là do nó rước tới mà thôi. Nguyễn Tuyết Mạn vẫn không chịu nổi. Tú Diệp vốn dĩ đã không muốn đặt chân vào nhà họ Diệp, nếu không phải vì Niềm Mấy Ngàn đánh chết, cô cũng không quay lại đây lần nữa. Cộng thêm một Nguyễn Tuyết Mạn không nói lý lẽ, có lẽ giây phút cô thực sự muốn quay đầu đi ngay tức khắc. Nhưng Nguyễn Tuyết Mạn đã gán cho cô một tội danh lớn như vậy, cô bỗng dưng không muốn đi nữa. Đúng rồi, ma quỷ nhà này là tôi gọi tới đấy để chuyên trừng trị mấy lão yêu bà như bà đấy. Cô chậm chậm ngồi xuống sofa bên cạnh, ngữ khí rất từ tốn. Nguyễn Tuyết Mạn tức đến tái nhợt mặt mày. Diệp Ngọc nhìn Tố Diệp bằng ánh mắt bất mãn, rồi lại ngước mắt lên nhìn Niềm Mấy Ngàn, nín nhìn không nói gì cả. Người phụ trách điều tra phá án bước tới. Tố Diệp nhìn thấy anh ta vẫn là người cảnh sát hôm trước hỏi cung cô, bèn cười khẽ. Anh cảnh sát à, nếu tôi chính là đồ phù thủy đã gọi mặt quỷ tới cái hại cái nhà này, liệu anh có thể dẫn tôi về sở cảnh sát thẩm vấn nữa không? Người cảnh sát ngẩn người ra giây lát, một sự xấu hổ nhanh chóng lướt qua gương mặt. Niềm Mấy Ngàn lặng lẽ đứng chặn phía trước Tố Diệp để tránh cho cô bị người cảnh sát đối mặt, bình tĩnh hỏi. Thế nào rồi? Người cảnh sát nén giận. Anh qua đây, chúng tôi nói chuyện. Hai người mới biết tới bên cửa sổ nói chuyện một lúc, giọng của họ rất nhỏ, thế nên Tố Diệp không nghe thấy cuộc nói chuyện là gì. Cô chỉ biết nhìn trái nhìn phải, quan sát kỹ từng góc trong căn nhà cũ. Đám người làm đang xếp thành hai hàng chỉnh tề, một hàng là những người làm được thuê thường niên, nhận lương của nhà họ Diệp, một hàng là những người được thuê ngoài giờ về dùng tạm thời. Số lượng này không nhiều lắm, chỉ có 5 người, ai nấy đều cũng thể hiện nét mặt, sự việc không hề liên quan tới mình. Còn phía đám người làm thường niên, ai ai cũng căng thẳng, dáng vẻ sợ sệt lo lắng. Qua mấy ngày này tìm hiểu tài liệu, Tố Diệp cũng đã hoàn toàn nhận ra mỗi người làm trong nhà này, cả về tuổi tác của họ, công việc đảm nhận, gia cảnh cơ bản, cũng với tính cách, tác phong làm việc. Nhân lúc Niềm Mấy Ngàn đang nói chuyện với cảnh sát, Tố Diệp đứng dậy, đi về phía đám người làm. Diệp Ngọc thấy cô làm vậy, thấp giọng quát nạt. Em định làm gì vậy? Thi triển yêu thuật, có ác quỷ tới, để họ giải quyết lão yêu bà kia trước, rồi tới đổ ma nữ như chị sau. Tố Diệp ơi oai, đáp lại một câu. Mày, cái con này... Nguyễn Tuyết Mạn phẫn nộ đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt cô, định mắng chửi gì đó. Nhưng có lẽ xung quanh có quá nhiều người, bà ta định phải hậm hực, nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng. Diệp Ngọc cũng tức giận, mặt mũi xám ngoét. Niềm Mấy Ngàn cũng nghe thấy câu ấy, chớp thời cơ liếc mắt nhìn Tố Diệp, thần sắc vừa khó xử, vừa buồn cười. Đám người làm lần lượt chào hỏi Tố Diệp. Danh hiệu của hai này khiến tay cô chưa xót. Cô đi từ đầu hàng chưa tới cuối hàng, rồi lại vòng từ cuối hàng trở lại đầu hàng, không nói một câu, chỉ lần lượt quan sát từng người. Cuối cùng cô dừng bước trước mặt người quản gia. Cô hai. Người quản gia cung kính gọi một tiếng. Tố Diệp dừng dưng, trầm ngâm giây lát, rồi ngước mắt lên nhìn ông ta khẽ hỏi. Ai là người đầu tiên rêu rao nhà họ Diệp có ma? Trên đường tới nhà họ Diệp, cô đã gọi điện cho Niêm Mạch Ngàn, nên khi đã nắm được đại khái sự tình, chiều nay Diệp Hà Thành đã uống trà, từ tự nhiên bốc tỉnh nhân sự. Cũng may, lúc đó trong người nhà nên đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Bước đầu phán đoán của ông ta là bị trúng độc, nguyên nhân cũng giống hệt mấy lần trước Nguyễn Thuyết Mạn nhập viện. Nhưng đám người dưới nhà lại lần lượt dì tay nhau nói căn nhà này gặp chuyện, hết lần này tới lần khác đều bắt nguồn từ nữ quỷ áo đỏ đó. Cô ta tới đây báo thù chỉ vì nhà họ đã làm chuyện thất đức. Thật sự ra tin đồn thất thiệt này, ngay sau khi Nguyễn Tuyết Mạn vào viện, đã được thêm mắm dầm muối, đồn đại sôi nổi. Chỉ có điều này vì có thêm một người nữa trúng độc, lại càng thêm mọi người hoang mang. Hơn nữa, đến cả mấy người trong chủ gia đình cũng nói từng nhìn thấy ma quỷ. Trong đó, có Nguyễn Tuyết Mạn là đã hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Tối Diệp chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ thần thánh, cũng hiểu rõ Niêm Ánh Hàn coi cô tới đây, một là để chứng minh lần trước cô chỉ bị vu vạ, hai là để xem điều tra có chút manh mối nào không. Thật ra, cô chẳng quan tâm ma quỷ báo thù gì có, nhà họ có bị làm sao cũng có liên quan gì tới cô. Cô còn mong trên đời này có ma quỷ thật để giúp cô hà lòng hà dạ nữa. Nhưng có một câu nói, Niêm Ánh Ngạn đã nắm trúng nội tung của cô. Đó chính là Diệp Hà Phong đã nhìn thấy mẹ cô. Chuyện này ý nhiều cũng khiến cô nghi ngờ, rất muốn xem rốt cuộc sự thật là như thế nào. Quản gia thấy Tố Diệp hỏi như vậy, hơi do dự, một lát rồi mới đáp. Chính bà cả nói, nhà họ Diệp có ma, bà ấy nói đã gặp ma trong vườn hoa. Tôi không hỏi chủ nhân, tôi hỏi người làm. Tố Diệp rất nhã nhặn, nhìn chăm chăm người quản gia không rời mắt. Giữa người làm cũng đã đồn đại chuyện ma quỷ này rất nhiệt tình, nói rằng nó có mắt có mũi. Không thể nào là nghe người khác nói rồi kể lại như thật được, đúng không? Có người thật ra cũng chỉ tam sao thất mãn, nhưng mà... Người quản gia úp úp mờ mờ. Cô hai, nhà họ Diệp thật sự có ma, cô đừng nên can dự vào nữa. Một người làm đứng bên cạnh quản gia chợt lên tiếng, có vẻ thần bí. Đầu tiên là bà cả, sau đó tới ông hai, thật sự không biết người tiếp theo sẽ là ai. Thế nên cô hai, cô tuyệt đối đừng chọc vào lũ ma quỷ đó. Tố Diệp chuyển ánh mắt sang người này, nhanh chóng tìm lại những thông tin mình ta trong đầu óc. Người này tên là Già Khánh Sinh, năm nay 26 tuổi, trình độ văn hóa cấp 3, đã làm nhà họ Diệp nhiều năm rồi, chưa kết hôn. Hai năm trước anh ta vốn định xin nghỉ việc, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, lại tiếp tục ở đây làm việc cho tới tận bây giờ. Mọi người đều gọi anh ta là Tiểu Già. Đánh giá đầu tiên của cô về anh ta là khá nhút nhát, tuy nhỏ bé nhưng được cái nhanh nhẹn, chăm chỉ chịu khó, hòa nhã thân thiện với mọi người. Lần trước khi cảnh sát thẩm vấn, chính anh ta nói đã nhìn thấy cô đi vào nhà bếp, nhưng cô lại không có quá nhiều ấn tượng với anh ta. Hai ngày nay tìm hiểu tài liệu mới nhớ được tên của người này. Cô nhìn người thanh niên trước mặt, anh ta gầy gò, nhỏ thó, gương mặt toát lên vẻ e dè sợ hãi, cũng không giống như một người có tâm tư đen tối gì. Thế là cô bèn nhẹ giọng hỏi. Sao em dám khẳng định giữa nhà họ Diệp có ma thật? Còn chưa đợi Tiểu Giải trả lời, quản gia cũng đã lên tiếng. Chính cậu ta nói đã từng nhìn thấy ma, thế nên người làm trong nhà họ Diệp mới chuyển tay nhau xuôi nổi như vậy. Tố Diệp cảm thấy rất kỳ lạ, bèn nhìn Tiểu Giả. Chính mắt anh nhìn thấy. Tiểu Giả cúi gầm đầu, Tố Diệp càng cảm thấy có tin, bèn truy đuổi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tiểu Giả run rẩy kể lại những gì anh ta nghe thấy, nhìn thấy. Thì ra, có một buổi tối tới phiên anh ta làm ca đêm, phải vào trong vườn kiểm tra xem đèn đuốc còn sáng hay không. Lúc kiểm tra xong, đi ra vườn hoa, ai ngờ gió lạnh bỗng nổi lên. Anh ta hắt xì hơi một cái, ngay lập tức nhìn thấy một cái bóng đỏ thoát ẩn thoát hiện. Anh ta cố gắng lấy hai tay dụi mắt, lúc đó mới xác nhận là mình không nhìn nhầm. Cái bóng đó lướt về phía căn nhà cũ, cuối cùng dính lên một ô cửa sổ trên gác. Tiểu Giả nhìn rất rõ ràng, căn phòng và nữ quỷ đó đứng nhìn chính là phòng của Diệp Hà Thành. Lúc đó anh ta sợ chết khiếp, bỏ chạy thục mạng, còn bị vấp ngã. Kể từ đây, Tiểu Giả liền vén tay áo lên, chỉ vào một vết thương ngoài da trên cánh tay của mình. Cô xem, cả cánh tay tôi cũng bị thương. Tố Diệp đứa mắt nhìn, khi mắt lướt qua, lướt đầu ngón tay anh ta, cô hơi sững người một chút. Trên này này, làm gì có ma quỷ, sau này chỉ có lan truyền linh tinh nữa. Tố Diệp hắng giọng, hờ hững nói một câu. Cô hai... Tiểu Giả ù rột mặt mày. Cái nữa... Lúc đó trời tối như thế, nhất định anh nhìn nhầm thôi, việc chúng độc chắc chắn là do người làm, chẳng có ma quỷ gì hết. Tú Diệp thấp giọng trách mắng Tiểu Giả. Khoảng 5 rưỡi chiều, cảnh sát mới rời đi. Vì Diệp Học Phong và mọi người đều đang ở bệnh viện, ở lại toàn là đàn bà con gái, nên mọi việc từ trên xuống dưới trong nhà đều nghe theo sự sắp xếp của Ním Anh Hàn. Anh ra lệnh cho đám người, ai làm về làm việc người ấy, rồi lại dặn dò quản gia chuẩn bị bữa thối. Từ lúc bảy mâm lên, Ním Anh Hàn mới nói với mấy người họ. Chú hai đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Cảnh sát cứ muốn tránh cho việc báo chí khuếch đại vô tội vạ, nên quyết định sẽ không niêm phong nhà họ Diệp lại. Ngoài trừ hiện trường nơi chú hai trúng độc, tạm thời bị khóa ra ngoài, tất cả các khu vực khác, mọi người có thể ra vào như bình thường. Còn cũng đã dặn dò những người dưới không được phép lai lãng qua phòng chú hai nữa, mọi người cũng tránh qua đó, cảnh sát cũng đã dây trăng bảo vệ rồi. Diệp Ngọc gật đầu, Nguyễn Thiết Mạn im lặng, chẳng biết đang nghĩ điều gì. Tố Diệp ngồi đối diện với Ním Anh Hàn, thấy anh bận rộn hết việc này tới việc kia cho nhà họ Diệp, trong lòng cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Nhất là nhìn thấy Diệp Ngọc cứ cuốn chặt lấy anh, dằm dắp nghe lời, cô lại càng bực bội. Cảm giác này giống như cô đang thật sự biến thành một kẻ thứ ba, dương mắt nhìn người đàn ông mình yêu, lo lắng cho gia đình của vợ anh vậy. Cô bây giờ khác gì một người ngoài cuộc. Quyền 7, chương 316, anh bị làm sao vậy? Đừng trách Thố Diệp lại có những tâm tư chua xót như thế. Từ lúc cô tới nhà ở Diệp cho tới giờ, Ním Anh Hàn còn chưa nhìn thẳng vào cô một lần nào. Người xảy ra chuyện là Diệp Hà Thành, thế mà anh lại ở suốt ngày bên cạnh Diệp Ngọc như một người chồng thực sự, an ủi Nguyễn Tuyên Hoàn đúng danh nghĩa với một người con rể. Còn cô thì sao? Kể cả trong điện thoại, anh vẫn nói một cô bằng chất giọng rất lạnh nhạt, xa cách. Cô ôm một bụng tức vào trong lòng, dồn toàn bộ sự phẫn nộ lên thức ăn. Cô xiên một miếng thịt ba chỉ, dĩa và thìa va chạm nhau tạo nên một thanh âm chói tai, khiến Nguyễn Tuyên Mạn lập tức cất giọng khó chịu. Mày làm cái trò gì vậy? Lớn bằng từng đấy rồi, không biết phép lịch sự khi ăn uống à? Tố Diệp đặt mạnh chiếc dĩa xuống bàn, phản kích lại Nguyễn Tuyên Mạn. Sao nào, bây giờ bà còn tâm trạng thấy tôi phép lịch sự trên bàn ăn cơ à? Mày, cái đồ sao chổi! Chính mày đã mang lại vận hạn cho cái nhà con Diệp này. Tôi mà làm sao chổi thì đã úm cho bà chết từ 10 năm trước rồi. Trong cơn tức giận, Tố Diệp nói không hề suy nghĩ. Đủ rồi đấy. Một giọng nói trầm thấp mà điềm đạm nhưng đầy uy quyền vang lên phía đối diện. Tất cả mọi người chợt im bặt. Quản gia vội vàng đưa cho Tố Diệp chiếc dĩa khác, lặng lẽ cất chiếc cô vừa dùng đi. Diệp, tối nay em ngủ lại nhà ô Diệp. Ním Anh Hàn thờ ơ ra lệnh, giọng điệu không cao, dường như không cho phép đối phương phản bác. Tố Diệp sững sờ, không chỉ có cô, đến cả Nguyễn Tuyết Mạn và Diệp Ngọc cũng có biểu cảm y hệt. Ăn cơm đi. Ním Anh Hàn lại tiếp tục nói một câu không cảm xúc. Tố Diệp lại được quản gia sắp xếp nghỉ tại đúng căn phòng lần trước. Căn phòng sạch sẽ, thoang thoảng hương chanh. Trong một đêm mùa thu như thế này, ngửi được mùi hương ấy, người ta sẽ cảm thấy khoan khoái. Quản gia còn ra lệnh cho đám người đổi ga giường và vỏ chăn mới. Nhìn trong mắt Tố Diệp có đổi hay không cũng chẳng có khác gì nhau, chỉ là đổi từ một chiếc giường trắng này sang một chiếc giường trắng khác, chẳng thay thế được chủ nhân. Tất cả các ga giường và chăn đệm đều trắng toát một màu, mang tiêu chuẩn cao cấp của một khách sạn 5 sao trong nước. Thế nên ngủ đây, Tố Diệp chẳng tìm được cảm giác như trở về nhà, mà cô cũng chẳng muốn tìm. Khi quản gia sắp xếp xong mọi việc, chuẩn bị rời đi, Tố Diệp bất giác gọi ông ta lại. Cô hỏi, cô cần thứ gì à? Quản gia lễ phép hỏi. Tố Diệp liếm môi, do dự hò nói một câu. À, tối nay Ním Anh Hàn ngủ ở phòng nào? Quản gia không ngờ cô lại hỏi như vậy, ông ta cứ ngẩn người ra giây lát rồi lập tức trả lời. Cậu đương nhiên là ngủ cùng một phòng với cô cả rồi ạ. Cứ làm như cô vừa hỏi một câu, cực kỳ khôi hài vậy. Tố Diệp ổ lên một tiếng rồi bảo quản gia ra ngoài.

nhưng em vẫn muốn vào trong xem. Dứt lời, cô không nhúc nhích, hai chân như đóng đinh chạy chỗ. Nhưng Nghiêm Mạch Ngạn vẫn kiêu ngạo đứng đó, gương mặt anh chẳng thay đổi biểu cảm, đáy mắt cũng một chút thương xót. Anh không bước lên, cũng chẳng có bất kỳ lời nói dịu dàng nào. Trái tim Tố Diệp không ngừng gào thét. Bạch Ngạn, anh tới đây đi chứ, anh phải đi cùng em, đừng có đi cùng Diệp Ngọc. Khoảng cách của hai người không xa đến mức không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng những từ trong mắt anh, cô không nhìn thấy bất kỳ ý định tiến lên nào. Ngược lại, người nói nó là Diệp Ngọc. Bên trong toàn là sương đêm thôi, em để ban ngày hãy vào. Tố Diệp không lên tiếng, chỉ nhìn đến mấy ngàn không rời mắt. Ánh trăng lan lên gương mặt anh, soi sáng từng góc cạnh, đừng đứng nét anh tuấn, cương nghị. Có một tia sáng mơ hồ ánh lên trong mắt anh, rất gấp gáp, cũng ngắn ngủi, nhanh tới mức người ta còn chưa kịp nắm bắt, nó đã tan biến. Rất lâu sau, anh mới khẽ nhấp môi, lãnh đạm nói. Mời em cẩn thận một chút. Một câu nói khiến Tố Diệp đóng băng. Anh làm sao vậy? Nói xong, Niêm Mạch Ngạn quay người bỏ đi, không khí chỉ còn văng vẳng giọng nói của anh. Nhưng lần này, nó nói với Diệp Ngọc. Chúng ta về thôi. Diệp Ngọc nhìn Tố Diệp một cái, rồi vàng đuổi theo Niêm Mạch Ngạn, còn khoác chặt tay anh. Niêm Mạch Ngạn không hề hất tay cô ta ra. Xa xa, bóng hai người họ càng giống một đôi tình nhân. Tố Diệp vẫn đờ đẫn đứng đó, siết chặt từng ngón tay. Trái tim cô đau nhói như từng bị mũi khoan đâm sâu. Trở về phòng, việc đầu tiên Niêm Mạch Ngạn làm là tìm hộp cứu thương. Anh đặt bên cạnh Diệp Ngọc, chỉ hỏi một câu đầy khó xử. Chân em sao rồi? Diệp Ngọc cởi giày ra, đôi mắt cái chân đã bị xước một vết. Tại vừa nãy, khi đi trong vườn hoa không cẩn thận, đây cũng chính là lý do cô ta phải khoác thay Niêm Mạch Ngạn. Cô ta cúi xuống, nhìn rồi khẽ thở dài. Bảo sao em lại thấy đau, chảy máu rồi. Niêm Mạch Ngạn lấy hộp oxy giả ra. Có cần tôi giúp em không? Không cần đâu, em tự làm được. Diệp Ngọc cầm lấy băng gạc rồi lại lấy chai oxy giả từ tay anh, vừa xử lý vết thương, vừa nói. Anh Ngạn, anh bảo sao ngày trước em lại không gặp anh ngay từ đầu nhỉ? Nếu anh mà xuất hiện sớm hơn khúc nghệ, chưa biết chừng em lại yêu anh thật. Niêm Mạch Ngạn đương nhiên không muốn cô ta đánh đồng mình với một người phụ nữ. Anh thở dài. Trong mắt tôi, dù thế nào khúc nghệ vẫn là con gái. Diệp Ngọc trừng mắt với anh. Niêm Mạch Ngạn không nói gì nữa, ngồi sang bên cạnh nhìn cô ta xử lý vết thương, nhìn ánh mắt vẫn như người mất hồn. Anh và em ấy có chuyện gì vậy? Diệp Ngọc bất ngờ hỏi. Niêm Mạch Ngạn chợt khẩn trương, nhìn cô có phần cảnh giác. Diệp Ngọc chẳng sợ, vẫn mỉm cười, đồng thời dán một chiếc băng Ugo lên vết xương của mình. Yên tâm đi, sau khi anh giúp em chuyện em và khúc nghệ, sắp xếp con đường sau này, em chẳng kinh kỵ tâm sự với anh chuyện này nữa đâu, nhưng mà như giữa hai người có chuyện gì đó. Gương mặt Niêm Mạch Ngạn có chút bừng bực. Anh rất yêu em ấy đúng không? Diệp Ngọc lại hỏi, cô ta rất ít khi nhìn thấy Niêm Mạch Ngạn sao động, nhưng vì Tố Diệp, anh ấy nhíu mày mấy lần. Niêm Mạch Ngạn đứng dậy, né tránh câu hỏi của cô ta, khẽ nói. Em nghỉ sớm đi. Anh đi đâu vậy? Tới thư phòng. Niêm Mạch Ngạn đi ra mở cửa. Tố Diệp đang ở trong vườn hoa cơ mà. Diệp Ngọc ôm chân, bề ngoài nói. Bàn tay đang nắm chốt cửa của Niêm Mạch Ngạn chợt khựng lại, dáng hình cao lớn cũng cứng ngắc trong giây lát. Nhưng chẳng mấy chốc, anh kéo cửa ra, đi thẳng mà không quay đầu lại. Quyển 7, chương 317, người đàn ông trong bóng tối. Khu nhà họ Diệp nằm trong một nơi thanh nhã, nên mỗi khi về đêm lại vô cùng yên tĩnh. Khác với những căn nhà trong nội thành, dù cửa đóng then cài thì trong đêm dài dài vẫn đằng đẵng rạo rực đèn đường và những thanh âm ồn ào. Tố Diệp dạo quanh vườn hoa một vòng rồi quay trở về. Đúng như lời Diệp Ngọc nói, sâu trong vườn hoa đêm xuống có rất nhiều sương. Giày của cô đã bị ướt nhẹp rồi. Lúc men theo từng bậc thang dài quay trở về phòng, cô vô tình bắt gặp người đi tới. Định hình này mới nhận ra đó là Tiêu Giả, hồi chiều đã miêu tả cho cô chuyện về nữ quỷ sinh động như thật. Anh ta cúi gằm, cầm theo một cây đèn pin trong tay, nhìn thấy Tố Diệp, quả thực đã hết hồn một phen. Sau khi biết chuyện cô ra vườn hoa, Tiêu Giả vô cùng kinh ngạc, vội vàng xua tay nói cô đừng đi nữa, nữ quỷ đó quả là kinh dị. Tố Diệp ngẫn nghĩ gì đó giây lát, Tiêu Giả định rời đi thì cô gọi giật anh ta lại. Anh nói nữ quỷ đó bò ngoài cửa sổ phòng nào?

khóe mắt cô bỗng liếc thấy một cái bóng lao về phía cô. Bầu không khí bất thường ấy trở thành một tốc độ cực nhanh vọt về phía cô. Cô đang định hét lên, miệng bỗng bị một bàn tay chắc khỏe bịt chặt. Cô đang định bất giác mở miệng ra cắn, một giây sau cả người đã bị đẩy mạnh lên giường, khiến cô suýt chút nữa thì nôn cả bữa tối ra ngoài. Đang chuẩn bị đánh trả thì cổ tay cũng bị một cánh tay giữ chặt, ngay sau đó là một giọng nói trầm trầm ép xuống. Đừng sợ, là anh đây. Một thanh âm quen thuộc tới nỗi không thể nào quen thuộc hơn. Tố Diệp bỗng chốc mất đi sức phản kháng, giống hệt như quả bóng da xì hơi. Sự căng thẳng tràn vào trong lồng ngực cũng đột ngột biến mất. Khi người đàn ông buông tay, cô nằm sụi lơ trên giường, đem hết toàn bộ sức lực còn lại dồn vào đầu ngón tay, véo lạnh mình cánh tay anh. Sao anh lại hôn em? Anh đã tắm rửa bằng một thứ dầu tắm xa lạ, thay thế phần nào mùi gỗ mộc nhẹ nhàng trên người. Khó trách cô không thể nhận ra anh ngay lập tức. Nếm anh ngàn vẫn đè lên người cô, không hề cử động, cánh tay rắn chắc bao quanh eo cô, khẽ cười thầm trong bóng tối. Trong phòng chỉ còn lại ánh trăng, còn lớp xe màu trắng che đi không ít. Cô quay đầu, men theo nó, ngắm nhìn gương mặt Nếm anh ngàn. Dưới trăng, trông anh càng anh tuấn, như thực, như mơ. Tố Diệp bỗng có chút ở mức, cô hơi dựng người dậy, cất lời kháng nghị. Chẳng phải anh đi theo Diệp Ngọc về phòng rồi sao? Em còn tưởng tối nay anh ở lì bên phòng chị Tha rồi. Em ghen sao? Nếm anh ngàn như cười như không, đôi mắt đó như vẻ mặt về biển đêm, thâm sâu và u ám, khiến người ta phải e sợ. Tố Diệp cảm thấy nhìn anh ở góc độ này có phần kỳ lạ, nhất là rõ ràng thấy anh đang cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có cảm giác vui vẻ. Cô cắn môi, hừ một tiếng. Ai thèm ghen? Nói giận thật thì là giả, dù sao anh cũng đã từng giải thích với cô chuyện giữa mình và Diệp Ngọc. Hơn nữa, đàn ông nếu ăn bụng thật, e là có muốn quản cũng chẳng quản nổi, huống hồ là một người đàn ông như Nếm anh ngàn. Mỗi ngày chẳng biết có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp nhào vào trong lòng anh. Nếu không cố gắng để bản thân tin tưởng anh thì sau này sống sẽ rất mệt mỏi. Chỉ cần trái tim của anh vẫn hướng về phía cô là được, không phải sao? Nếu không tối muộn như thế này, anh đã chẳng tới đây. Đang định xoay người lại ôm anh, nũng nịu mấy câu rằng mình rất nhớ anh, ai ngờ Nếm anh ngàn bỗng rút tay ra, hơn nửa người đè lên lưng cô, vùi mặt vào tóc cô. Tiếng cười khe khẽ vòng nhẹ qua bên tai cô. Giờ đến cả ghen, em cũng không thèm sao? Đúng thế, tại sao em phải ghen? Tú Diệp vui thầm, cố ý trêu chọc anh, cộng thêm hơi thở nóng hổi của anh lướt qua làm cổ cô ngứa ngáy. Cô bèn rụt cô lại, quay đầu sang một bên. Nhưng Nếm anh ngàn bất ngờ xoay mặt cô lại, áp môi xuống bên tai cô, nói một câu như đùa như thật. Em không yêu anh sao? Anh đừng đùa nữa. Tú Diệp cười khẽ, tránh né mở môi. Anh đến thì tốt rồi, chuyện Diệp Hạc Thành bị trúng độc, cô còn mấy nghi vấn muốn hỏi ý kiến của anh. Nếm anh ngàn đột ngột gia tăng sức mạnh, vẫn đè chặt lên người cô, mở miệng ngậm lấy vành tay cô, khiến cô giật nảy mình. Chợt thấy anh hỏi khẽ. Vậy người nào mới được em ghen? Tú Diệp thấy lạ vì sự cố chấp của anh, cô muốn quay lại nhìn sắc mặt của anh, nhưng tiếc là không đủ sức chống chọi lại, chỉ có thể thở hổn hển cầu xin. Được rồi, em ghen là được chứ gì, anh làm không nổi, em không thở được nữa rồi. Sao nghe như đang bố thí vậy? Nếm anh ngàn hừ một tiếng, bàn tay lần tới bụng cô, kéo một cái, cởi váy ngủ của cô ra, bàn tay cũng tiện đà len vào trong. Tay người lạnh khiến cô nổi da gà, bèn run lên. Hành quá! Em sẽ nóng lên ngay bây giờ. Nếm anh ngàn cởi phăng áo ngủ của cô ra. Cứ như vậy, đôi chân của Tố Diệp lộ ra trong không trung, bị ánh trăng bằng bạc soi rõ càng trở nên trắng trẻo, nhẵn mịn như ngọc. Tố Diệp không ngờ trong nhà hậu Diệp mà anh lại lớn mật đến vậy. Cô dần mình vòng tay ra sau, nắm lấy cổ tay anh, liều mạng lắc đầu. Anh nên rồi, đây không phải nhà anh, cũng không phải nhà em, bị người khác phát hiện đấy. Em sợ sao? Nếm anh ngàn bỗng mực cười, hơi thở nóng hầm hập quanh quẩn bên tai cô. Hay là không thích? Anh ngàn, từng ngón tay của Nếm anh ngàn như châm thêm lửa trên người cô. Anh tiếp tục vòng ra trước, chiếm lấy nơi để đạn của cô, vần vò xoa nắn như thương xót, lại như tham lam chiếm hữu. Cô hét lên một tiếng, mở môi anh men theo tay cô, nhẹ nhàng đi xuống môi, dịu dàng thân thiết nhưng lại có chút lạnh nhạt và xa cách. Lén lút chẳng phải càng thích hơn sao? Anh tưởng em sẽ thích như vậy hơn. Cả người Tố Diệp chợt run lên, cô lắc đầu. Hay là em muốn kích thích hơn nữa? ngón tay nếm ánh ngàn men theo bụng cô lướt xuống, lách vào giữa hai chân cô. Anh cười nhạt. Ví dụ như chúng ta sẽ ra băng công, lúc tình cảm sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy sự phong tình của em. Hứ. Tố Diệp bàng hoàng, không biết vì những lời của anh nói hay vì ngón tay anh đang chợt đâm vào. Nếm ánh ngàn lập tức cúi xuống, hôn mạnh bạo lên môi cô, bịt kín tất cả mọi lời nói. Có thể là những lời anh thích nghe, hoặc có thể là những lời anh sợ phải nghe thấy. Quyển 7, chương 2318, chưa bao giờ nhu nhược đến vậy. Nụ hôn của người đàn ông mạnh mẽ ngang tàn, đột ngột nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Cắn đầu một đôi môi của Tố Diệp, anh dường như đã ngậm nhấm môi lưỡi của cô, khiến cô đau đớn, phải phát ra những tiếng nức nở phản đối từ hai cánh mũi. Cả những sợi dầu mới mọc lên trên cằm anh cũng đâm vào mặt cô. Cô chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Càng ở lâu bên nếm ánh ngàn, Tố Diệp càng phát hiện ra mỗi lần anh làm như vậy, mình càng phản kháng sẽ càng đau đớn. Anh cứ như chú sư tử hung dũng bước ra từ rừng xanh, có thể dịu dàng với bạn, cũng có thể bổ nhào tới cắn xé bạn bất kỳ lúc nào. Bạn càng chạy trốn thì càng kích thích thêm cảm giác hưng phấn và khao khát chiếm hữu của anh. Từ lúc đó, bạn chỉ càng chết thê thảm. Không phải anh chưa từng đối xử với cô như vậy, kết quả chính là cô bị anh ăn ngấu nghiến, sau màn dày vò chỉ còn lại hơi thở tàn. Thế nên khi nụ hôn của nếm ánh ngàn trở nên điên cuồng, Tố Diệp buông bỏ mọi sự dễ dụa, cố gắng phối hợp với anh. Tuy là sẽ vẫn đau, nhưng ít nhất có thể không làm anh giận dữ. Quả nhiên đầu lưỡi dịu dàng và mềm mại của người con gái ngoan ngoãn hợp tác, khiến động tác của nếm ánh ngàn nhẹ nhàng hẳn. Anh bắt đầu trở nên ướt át, triền miên một lúc lâu, bờ môi mỏng còn tỉ mỉ quan tâm tới cả chiếc cằm nhỏ xinh của cô. Gương mặt hơi nghiêng của Tố Diệp áp lên mà giường. Nhìn lúc đôi môi của nếm ánh ngàn rời đi, cô thầm gọi tên anh, rồi khẽ nói một câu: "Em yêu anh." Động tác của người đàn ông bất ngờ ngừng lại. Tố Diệp có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ. Một giây sau, cả người cô bị anh xoay lại. Cô ngẩng đầu, nhờ ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn rõ nét mặt nắng mưa thất thường của nếm ánh ngàn. Anh vẫn cúi đầu ngắm cô. Trong nơi đáy mắt sâu thẳm như có một cuộn sóng mực đang cuồn cuộn, quay cuồng. Tuy Tố Diệp rất sợ dáng vẻ này của anh, nhưng dù gì, đây cũng là người đàn ông mình yêu. Cô bèn vòng hai tay ra, ôm chặt lấy cổ anh, cắn môi nói khẽ: "Em biết hôm nay anh không được vui, anh đã mắng rất nhiều cán bộ trong công ty, em nhìn thấy cả rồi. Từ sau khi về Bắc Kinh, anh gặp rất nhiều áp lực phải không? Có rất nhiều việc anh cần phải giải quyết, chuyện công ty, chuyện của nhà họ Diệp, của anh và của em..." Nói tới đây, cánh tay cô thu chặt lại. Cô giơ tay lên, từng ngón tay nhẹ nhàng đan cài vào mái tóc anh, giọng nói miên man: "Em không biết làm sao mới có thể khiến anh vui lên một chút. Nếu anh thích dùng cách này, vậy thì..." Tố Diệp cúi mắt xuống, vì thanh âm bỗng trở nên rất nhỏ, rất nhỏ. "Vậy anh thấy anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Vì anh thực sự làm em đau." Nếm ánh ngàn là một người đàn ông có hứng thú tình dục rất dồi dào, mãnh liệt và nhiệt tình. Điều này, ngay từ ngày đầu tiên trao thân cho anh, Tố Diệp đã biết. Những kỹ thuật tình ái thuần thục của anh hoàn toàn có thể khiến cô quên hết tất cả. Cô đắm chìm trong sự mạnh mẽ của anh, vì anh hoàn toàn có thể dẫn cô từng bước tới điên cuồng, để mọi sự nóng bỏng của cơ thể cô được bộc phát ra ngoài, phối hợp cùng anh để hoàn thành một hoan ái như chết đi sống lại. Nhưng cô cũng e sợ sự nhiệt tình của anh. Anh có thể khiến cô nằm lên giường vui tới chết, thì đương nhiên cũng có thể làm cho cô đau tới cực độ. Nhất là khi anh đang giận dữ, cứ thế lấp đầy cơ thể cô một cách sống dường. Cô cảm nhận được một nỗi đau lan tràn từ da đầu xuyên tận vào trái tim. Cơ thể cô sẽ bài xích thứ vĩ đại ấy, xâm ngập ngay từ giây phút đầu tiên. Mà càng bài xích thì anh lại càng hưng phấn. Thế nên Tố Diệp rất sợ tối nay anh lại làm cô như vậy. Trong bóng tối, nếm ánh ngàn im lặng quan sát cô, đôi mắt âm u tối tới khó hiểu. Cô khẽ ngơ mặt lên, thấy anh vẫn còn đang nhìn mình, nên lẩm bẩm: "Anh Hàn." Đầu mày người đàn ông chợt nhíu lại giây lát, sau đó anh bất ngờ rời khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh giường, lồng ngực cứ thế phập phồng lên xuống. Anh vẫn im lặng, một sự im lặng khiến người ta phải sợ hãi. Tố Diệp chủ động dựa vào người anh, cúi đầu lên cánh tay anh. Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh, giọng nói dịu dàng: "Anh yêu, hay là em chăm sóc anh nhé, được không? Cô sợ anh hiểu nhầm rằng cô không thích anh động vào. Nên mấy ngàn quay đầu nhìn cô, không nói gì, vẫn chỉ lặng lẽ quan sát. Tố Diệp khẽ cười, dướng người về phía trước, chủ động hôn lên môi anh. Một cảm giác mềm mại ẩm ướt lan tỏa. Bất luận anh đối xử với em như thế nào, em vẫn yêu anh. Đây là lời nói từ tận đáy lòng cô. Yêu người đàn ông như nếm mấy ngàn là kiếp sống của cuộc đời cô. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được một người như vậy, để rồi từng giây từng phút tin vào sự kỳ diệu của tình yêu. Cho dù hiện thực vẫn còn nhiều chông gai, nhưng cô chưa bao giờ đánh mất tự tin. Môi cô men theo cằm anh đi xuống, dừng lại trên yết hầu gợi cảm đang trượt lên trượt xuống của người đàn ông. Một giây sau, Tú Diệp cũng bị nếm mấy ngàn kéo lên. Cô chỉ nghe thấy anh thở dài một tiếng, rồi ôm cô vào lòng, không để cô tiếp tục nữa. Tú Diệp yên lặng dựa dẫm, lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Cô ngước lên nhìn cằm anh, ngón tay vuốt nhẹ lên lớp râu còn mới. Nếm mấy ngàn nhìn cô hộ ấy, nắm chặt tay cô, đưa đới bên môi, hôn khẽ. Thấy anh dường như bình tĩnh nhìn nhiều, Tú Diệp mới lên tiếng hỏi. Vì chuyện của nhà họ Diệp sao? Nếm mấy ngàn nhìn cô, khóe mắt lướt qua một tia nhìn âm nhu. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô như đang theo rất nhiều tâm tư. Cuối cùng, anh nói. Chuyện công việc thôi, anh rất bực bội. Anh đã nói dối. Tú Diệp chớp mắt, nũng nịu hỏi. Em bật điện lên nhé. Khóe mắt anh giật giật một chút, rồi anh giơ tay nhấn nút bật đèn. Ánh đèn hòa vào ánh trăng thanh lành, không hề nhức mắt, lại càng êm dịu tới mê người. Tú Diệp dựa sát vào người anh, ngắm nhìn gương mặt anh, không kìm được lòng mình. Em nhớ anh rồi. Lúc này, gương mặt niềm ánh ngạn mới thoải mái đôi chút. Anh mỉm cười, giơ tay vuốt tóc cô, nói một câu sâu xa. Anh còn tưởng em không còn nhớ anh nữa. Ai nói thế? Cả đầu em toàn là anh. Thấy anh nói chuyện, Tố Diệp mới bắt đầu đùa giỡn. Hôm nay người ta còn mua quà cho anh ấy, anh mở ra xem chưa? Lúc này nếu mấy ngàn mới nhớ ra túi quà hứa đồng đã đưa cho mình, giờ có lẽ nó vẫn còn nằm trên bàn làm việc. Anh suy nghĩ sơ nàn rồi nói. Là gì vậy? Tố Diệp sững sờ, anh rất ít khi như vậy. Trước đây mỗi lần cô mua quà cho anh đều rất vui. Hôm nay anh chẳng mở ra xem nó là thứ gì. Trong lòng cô có chút ngờ mực nhưng vẫn tươi cười, cố làm ra vẻ thần bí. Anh tự bóc ra mà xem. Anh không truy hỏi nữa, vòng tay ra sau gáy cô, hỏi một câu đầy bất ngờ. Em làm chuyện gì trái với lương tâm rồi? Sóng mắt Tố Diệp chợt xao động, bờ môi run rẩy. Suy nghĩ đầu tiên của cô là nếu mấy ngàn đã biết chuyện sáng nay, nhưng cô lại cảm thấy không thể nào. Làm sao anh lại biết được? Làm sao anh có thể biết địa điểm cô đi xem mặt? Cô cố gắng đọc những thông tin hiện ra trên mắt anh, nhưng vẫn chỉ là một sự âm u, khó hiểu. Cô không dám phán đoán tùy tiện anh nói câu này là thật lòng hay chỉ là đùa giỡn. Vẫn là nếm anh ngàn từ tốn nói trước, ánh mắt có chút bi thương, nhưng môi vẫn ép ra một nụ cười. Bình thường em đi mua sắm, chỉ muốn vác cả trung tâm thương mại về nhà, hôm nay chỉ mua quà cho anh, không giống em lắm thì phải. Một sự tức giận vẫn còn quẩn quanh nơi lồng ngực, nhưng chính vì câu em yêu anh đó của cô, anh muốn thử tin tưởng cô một lần. Tuy rằng cô đã thật sự đi xem mặt, tuy rằng cô đã gặp lại một gã đàn ông tên Tưởng Bân, tuy rằng hành vi của cô đã đủ cấu thành tội lừa dối. Bàn tay đặt bên cạnh của anh chợt siết lại, nên mấy ngàn này chưa bao giờ nhu nhược đến vậy. Thậm chí anh còn nghĩ nếu có một ngày khi về nhà anh thấy Tố Diệp đang nằm trên giường cùng với một người đàn ông khác, có phải anh vẫn đớn thẹn như vậy không? Cũng tức là cho dù cô có lỗi với anh như thế nào, anh vẫn không thể buông tay. Nghe anh nói vậy, nút thắt trong lòng Tú Diệp được tháo ra. Cô mím môi khẽ, sát lại gần anh, đùa giỡn. Cầm của người ta thì phải chuồn tay chứ, tiền là của anh, em không thể tiêu bừa bãi được. Thế nên phải mua chút gì dỗ dành vị thần tài như anh đã. Anh mà vui vẻ, sau này em mới có tiền mà không tiêu hết được chứ. Nếu mấy ngàn cũng cười nhàn, nhưng lòng đau như cắt. Bắt đầu từ khi nào người con gái của anh lại có thể ung dung nói dối trước mặt anh mà mặt không đỏ, tim không hồi hộp như vậy? Nét mặt của cô vẫn vô cùng tự nhiên, nếu không phải bị anh bắt gặp, e là chính anh cũng sẽ bị gương mặt tươi như hoa này lừa gạt. Anh giơ tay phủ lên mặt cô, vẻ đẹp của cô như một lưỡi câu móc vào tim anh. Trong mơ hồ, anh như nhìn thấy một vết nứt, máu đang rỉ ra từ đó. Anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Có lẽ cô quên mất rồi, anh là người hiểu cô nhất. Chỉ khi nào cô làm chuyện gì rối lòng, cô mới ngoan ngoãn với anh như vậy. Món quà đó, e là chính là dẫn đến chiếu thực tế nhất cho cô. Chiếc thẻ đó sau này em cứ cầm đi, muốn mua gì thì cứ mua, không cần tiếc tiền. Nếm anh Ngàn nói khẽ, vén một lọn tóc ra sau tai cô. Anh không sợ cô tiêu tiền của mình, chỉ sợ cô trà đạp lên trái tim anh. Tú Diệp nghe xong, bèn lắc đầu. Em có tiền. Bảo em cầm lấy, thì em cứ cầm lấy. Nếm anh Ngàn nhíu mày, ngữ khí có phần sốt ruột. Anh thà cô dùng hết tiền của anh để giết thời gian, cũng không muốn nhìn thấy cô ngả vào một người đàn ông khác. Tú Diệp phát giác ra anh không vui, tim cô bỗng đập thịch một cái. Chẳng hiểu sao, tâm trạng anh cứ lên xuống thất thường như vậy. Cô đật đầu lia lịa rồi chủ động ôm chặt anh. Được rồi, em cầm là được chứ gì? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cố gắng hóa giải bầu không khí bất thường. Sau này đừng có nói là em keo kiệt nhé, em sẽ rút sạch tiền của anh đi thôi. Nếm anh Ngàn nhìn cô rồi khẽ cười. Được. Anh cũng vòng tay qua ôm chặt lấy cô. Anh đang tự lừa dối chính mình, cứ coi như ánh sáng nay chưa xảy ra chuyện gì cả. Chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh anh, chỉ cần cô nói là cô còn yêu anh. Một lúc sau, Tú Diệp thở dài trong lòng anh. Anh Ngàn, em muốn bàn với anh một chuyện. Anh cúi xuống, nhìn cô. Tối mai, em vẫn muốn ở lại đây. Cô suy ngẫm điều gì nó. Nếu anh Ngàn không hiểu. Em không tin vào chuyện ma quỷ gì đó, chuyện này nhất định có người làm. Nếu hung thủ ẩn nấp trong nhà Âu Diệp thì hắn ta sẽ phải nghĩ mọi cách để trừ khử người đang muốn điều tra bên này. Chứ biết chừng hắn ta đang ngầm theo dõi hành động của em. Tối nay không có bất kỳ động tĩnh nào, vậy thì tối mai chắc chắn sẽ lộ ra manh mối. Tú Diệp lại tập trung vào vụ án hạ độc. Nếu anh Ngàn đương nhiên cũng muốn sớm ngày điều tra rõ việc này. Ngày mai anh sẽ sắp xếp lại công việc, buổi tối cố gắng tới nhà Âu Diệp. Không, anh hiểu lầm rồi. Ánh mắt Tú Diệp chân thành và cương quyết. Em chỉ muốn một mình em ở lại đây thôi. Anh không thể. Nếu trong nhà có đàn ông, hung thủ sẽ không dám xuất hiện. Quyển 7, chương 319. Tình trạng tâm lý rất nguy hiểm. Nếu anh Ngàn nghe xong đương nhiên không đồng ý. Sao anh có thể yên tâm bỏ cô lại ở đây một mình? Cộng thêm một khi hung thủ thực sự ở trong nhà Âu Diệp, vậy thì cô chắc chắn sẽ trở thành đối tượng của hắn ta chú ý nhất. Không còn nghi ngờ gì, cô đang nằm trong vòng nguy hiểm. Tú Diệp bèn cam đoan nói với anh rằng thân thủ của mình sẽ bảo vệ được mình, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu anh Ngàn vẫn sống chết không đồng ý, cuối cùng Tú Diệp phải nói với anh. Chẳng phải trong điện thoại anh đã nói lần trúng độc này rất kỳ lạ sao? Em cũng cảm thấy kỳ lạ, sau khi tới nhà Âu Diệp thì cảm giác này càng rõ hơn. Em thấy kỳ lạ ở chỗ nào? Tú Diệp bắt đầu trình bày lần lượt những suy nghĩ của mình, muốn nhắc tới vụ án của Diệp Hà Thành bị hạ độc. Không thể không lật lại vụ án của Nguyễn Tuyết Mạn. Lúc đó, phân tích của cô là Nguyễn Tuyết Mạn đã vô tình trúng độc. Tại sao lại nói như vậy? Rất đơn giản, một khi Nguyễn Tuyết Mạn trúng độc mà tử vong sẽ chẳng có lợi ích cho bất kỳ ai, nhưng cũng tức là không tìm được người hưởng lợi hợp lý nhất. Diệp Bằng Phong không cần giết hại vợ mình, cứ coi như ông ấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ về sự ác độc và quá mức của Nguyễn Tuyết Mạn thì cũng không cần phải dùng cách này. Vậy có thể vì chỗ cổ phần trong tay Nguyễn Tuyết Mạn đơn giản chỉ muốn tranh đoạt lợi ích. Về điểm này, Tố Diệp cũng đã xem xét, nhưng lại càng không thể. Nguyễn Tuyết Mạn mà chết thì cổ phần trong tay cũng sẽ không rơi vào tay người ngoài. Hơn nữa, cổ phần trong tay bà ta đâu có đáng là bao. Nếu đơn thuần chỉ đầy chút giận, lại càng vô lý. Thường ngày, Nguyễn Tuyết Mạn ngạo mạn, phách lối, chẳng có ai cho gì. Nhưng nếu không có thâm thù sâu sắc gì thì ai lại bỏ cả tiền đồ và tính mạng của mình để lấy mạng một người khác. Thông qua mấy điểm này, Tú Diệp cảm thấy hôm đó Nguyễn Tuyết Mạn trúng độc chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Người hung thủ thật sự muốn giết hại nhất định không phải là Nguyễn Tuyết Mạn. Cô đã từng nghi mục tiêu của hung thủ là Diệp Hạc Phong. Đúng vào lúc cô đang do dự thì Diệp Hạc Thành lại bất ngờ xảy ra chuyện. Thế nên em dám khẳng định, thật ra ngay từ đầu mục tiêu của hung thủ chỉ có Diệp Hạc Thành. Tú Diệp bổ sung thêm một câu mang tính nhấn mạnh. Sở dĩ Nguyễn Tuyết Mạn bị trúng độc là vì hôm đó bà ta đã ăn hết phần điểm tâm không phải của mình. Điều này đối với hung thủ mà nói chắc chắn là sự cố mà hắn ta không dự liệu trước. vì chẳng ai ngờ trước lúc đó lại có mấy người đồng thời bỏ món điểm tâm. Nhưng vụ án của Diệp Văn Thành trúng độc thì không đơn giản như vậy nữa. Theo như lời khai của quản gia, người nhà Diệp có thói quen uống trà chiều. Chỉ cần là thành viên nào có mặt ở nhà thì cứ khoảng 3 rưỡi chiều là sẽ uống trà. Trong số này, Diệp Văn Thành là người đều đặn nhất. Cộng thêm việc ông ta vốn dĩ rất sợ lạnh nên món trà chiều này lại càng phải chuẩn bị. Hôm nay, ngoại trừ Diệp Uyên, Diệp Ngọc đều không có mặt ở nhà. Nguyễn Tích Cầm thì ra ngoài mua trà, những người còn lại đều có ở nhà đầy đủ. Ai nấy đều ở yên trong phòng của mình. Thế nên, người nào không thể có chuyện mang nhầm, cũng không có ai tới phòng người khác để ăn uống. Thế nên chỉ tính điểm của hung thủ rất rõ ràng. Nhìn anh Hàn gật đầu, anh cũng đồng ý với những phân tích của Tú Diệp. Ban ngày cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra từng người một, mấy người được thuê tạm thời về làm, không thể có cơ hội lại gần ngôi nhà. Họ đều làm các công việc bên ngoài nhà, thế nên tạm thời có thể loại trừ. Khi Nguyễn Thiết Cẩm đi mua lái trà về, cũng đã bị cảnh sát đưa đi. Nhưng anh không thể nghĩ là bà ta có động cơ gì để giết người, nên khả năng lớn nhất là rơi vào số người làm thường niên. Hơn nữa, em cảm thấy chất độc nằm trong tách trà, chẳng qua chỉ là che mắt mọi người thôi. Tú Diệp đưa ra một giả thiết táo bạo. Đương nhiên, em vẫn muốn lắng nghe ý kiến của anh, vì em cứ cảm thấy có chỗ nào đó chưa thông suốt. Đây cũng chính là điểm kỳ lạ ban đầu Niêm Ách Ngạn đã nói với cô trong điện thoại. Sau đó, cô đã có một số suy nghĩ rời rạc, nhưng chưa tìm ra được chứng cứ và nghi điểm phù hợp nhất để ủng hộ. Diệp Hà Thành và Nguyễn Tuyết Mạn bị trúng độc như nhau, nhưng triệu chứng có sự khác biệt rõ ràng. Ít nhất thì Nguyễn Tuyết Mạn không hôn mê một thời gian dài như Diệp Hà Thành. Thêm nữa, dùng nguyên lượng nước trà để phán đoán, lúc đó có lẽ Diệp Hà Thành chỉ nhấp một ngụm cho ấm. Bất luận là uống nước trà hay uống nước, Diệp Hà Thành đều có một thói quen, đó là trước khi uống sẽ dùng môi nhấp nước thử nhiệt độ. Ông ta là người rất coi trọng vấn đề dưỡng sinh, nhiệt độ nước quá nóng hay quá lạnh đều không được. Niêm Ách Ngạn hơi nhíu mắt lại, đưa tay ra suy luận của mình trước. Mà độ to nhỏ của chiếc tách đựng trà chiều, số lượng điểm tâm, mực nước trà trong tách đều có tiêu chuẩn thống nhất, thế nên lúc đó ông ta vẫn chưa hề uống trà. Nếu thật sự trúng độc thì môi cũng chỉ nhấp một chút, theo lý mà nói sẽ không hôn mê một thời gian dài như thế. Đây là chi tiết chiều nay nhân lúc cảnh sát không chú ý anh đã quan sát được. Nhưng điều này anh không hiểu là nếu Diệp Bạc Thành không trúng độc vì uống nước trà thì gì lý do gì. Ai ngờ câu nói của Niêm Ách Ngạn đã làm Tú Diệp hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô ngồi bật dậy, lập tức căng thẳng bám chặt lấy cánh tay Niêm Ách Ngạn, buộc miệng nói: Điều Hòa. Đây chính là điểm nãy giờ cô không nghĩ ra, vì lúc trước cô hoàn toàn không hiểu Diệp Bạc Thành không uống quá nhiều nước trà, chỉ biết ông ta vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nếu như vậy thì điều cô nghi ngờ hoàn toàn chính xác. Hung thủ đã hạ độc từ lâu rồi, nước trà chẳng qua chỉ là thứ để qua mắt mọi người mà thôi. Niêm Ách Ngạn không hiểu lắm, cô bèn giơ tay quạt quạt hai cái trước mặt anh, rồi hỏi: Anh thấy mùi gì chưa? Niêm Ách Ngạn nhíu mày. Mùi thơm thanh mát của chanh. Vừa vào phòng anh đã ngửi thấy mùi này, nhưng lâu dần lại không ngửi thấy nữa. Sau khi Tố Diệp quạt gió một cái, anh mới chợt nhớ ra. Tú Diệp gật đầu, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Niêm Ách Ngạn rất nhanh nhạy, sau đó đã nghĩ ra được mấu chốt. Có người đã tăng thêm một số chất làm sạch không khí vào trong điều hòa, nên trong phòng mới có mùi này. Anh cứ tưởng là mùi hương của đám người làm vào xịt phòng. Chuyện này cũng không có gì mới mẻ, rất nhiều biệt thự hoặc khách sạn cao cấp đều có mùi hương chanh thanh mát này. Họ hay thêm vào điều hòa một số thứ làm mùi của căn phòng không khiến người ta nhức mũi, cũng không thể tạo ra bất kỳ mùi gì mới kỳ lạ. Sở dĩ anh không nghĩ tới là điều hòa, một là vì anh rất ít khi tới nhà họ Diệp, hai là anh cũng không sợ lạnh, thế nên không cần bật điều hòa. Tới những ngày rét mướt thật sự thì hệ thống địa nhiệt của căn nhà sẽ được khởi động, cũng chẳng cần dùng tới điều hòa nữa. Em nghi ngờ có người lợi dụng luồng không khí của điều hòa nhằm vào mục đích giết hại Diệp Hoàng Thành. Có thể thêm tương chanh vào điều hòa, vậy tự nhiên cũng có thể thêm chất độc. Mà bây giờ, người có thói quen bật điều hòa chỉ có Diệp Bạc Thành. Hôm nay, ông ta đã ở trong phòng một mình. Tố Diệp hít sâu một hơi, rồi gật đầu quả quyết. Bây giờ chỉ cần chúng ta tới kiểm tra điều hòa trong phòng, ông ta sẽ biết ngay, chứ biết chừng sẽ tìm ra được manh mối gì đó. Nhưng Niêm Ách Ngạn lại lắc đầu. Điều hòa trong phòng Diệp Bạc Thành

Đáp án chính xác phải là tên hung thủ sở dĩ giơ tay chỉ về phía anh là vì hắn ta đang đếm xem anh ở tầng thứ mấy. Đáp án này đúng là khiến người ta phải dùng mình sợ hãi. Ném Ánh Ngàn bật cười khanh khách. Hỏi anh một câu nữa. Tú Diệp hắng giọng. Anh là một tên trộm, có một ngày anh đột nhập vào một gia đình giàu có để trộm cướp. Ai ngờ, người chủ nhân nửa đêm tỉnh dậy sẽ đi vệ sinh phát hiện ra. Ông ta hoảng hốt chạy trốn vào trong một cái tủ không khóa. Lúc đó, trong tay anh có một con dao. Bước tiếp theo anh sẽ làm gì? Ném Ánh Ngàn trầm mặc khoảng nửa phút, sau đó nhìn thẳng về phía cô, đáp rành mạch từng câu từng chữ. Anh sẽ bước đến, ngồi xuống phía dưới tủ, kiên nhẫn chờ đợi, từ khi ông ta chủ động ra ngoài, rồi sẽ đâm một nhát dao giết chết ông ta. Câu trả lời này thật sự đã khiến Tú Diệp giật nảy mình. Cô nhìn Ném Ánh Ngàn không trước mắt, nhưng nhìn một người xa lạ, trong mắt mang theo ý muốn quan sát kỹ lưỡng anh một lần nữa. Ném Ánh Ngàn chợt cười, nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên khóe môi. Đáp án này chắc hẳn là gần với đáp án chính xác nhất, đúng không? Tú Diệp gật đầu. Kết quả sẽ thế nào, em có thể kết luận được ra điều gì? Nụ cười của Ném Ánh Ngàn càng thêm thoải mái. Sau khi nắm được logic của đáp án câu hỏi thứ nhất, thì câu hỏi thứ hai cũng sẽ dễ trả lời hơn nhiều. Hai câu hỏi trông tính chất có vẻ tương đồng, nhưng trên thực tế đang đưa anh vào hai tình huống giả thiết với hai thân phận khác nhau, từ đó cũng có thể suy đoán ra tình trạng tâm lý của anh. Một lúc sau, Tú Diệp mới cười. Có điều, ít nhiều vẫn còn chút miễn cưỡng. Ném Ánh Ngàn nhận ra một tia cảnh giác lướt qua đáy mắt cô, anh khó xử. Em nhạy cảm quá rồi, tâm lý của con người vốn dĩ không thể suy đoán bằng cách thức này. Anh sai rồi, thật ra bản chất của câu hỏi vốn không quan trọng. Mấy câu hỏi kiểu này chẳng câu nào có một đáp án chuẩn xác. Cái chúng ta nhìn thấy chỉ là hướng logic của người trả lời thôi. Đúng thế, chỉ riêng những câu hỏi này thôi không thể kết luận hoàn toàn về tâm lý của một người, nhưng có thể giúp cho bác sĩ tâm lý tư vấn có một sự hiểu biết bao quát. Ném Ánh Ngàn trầm tư đôi chút rồi khẽ cười. Để em thử phân tích một chút về tâm lý của anh thông qua hai câu hỏi vừa rồi đi. Tú Diệp hít sâu một hơi, kéo bàn tay của anh đan cài vào từng ngón tay mảnh khảnh. Câu hỏi thứ nhất giải thiết là khi anh phía bị động. Thông qua câu hỏi thứ nhất có thể nhận ra một người bị động thì anh sẽ lập tức đề cao cảnh giác. Câu hỏi thứ hai là giả thiết khi anh sắm vai kẻ tấn công, cũng có thể nhận ra anh giỏi mưu tính, vạch kế hoạch, bình tĩnh nhưng tàn nhẫn. Ồ, anh hơi nhớ mày. Đồng thời cũng có thể dùng thủ đoạn trên thương trường để phân tích. Tú Diệp nhìn vào tay anh, nhẹ nhàng nói. Anh là một người đàn ông giỏi tranh đoạt, khi tranh giành và tấn công lợi ích của đối phương, trong lòng anh tồn tại bản tính hung tàn. Anh không cho phép người khác phản bội và quá đáng. Một khi có ai đó đắc tội với anh, ngoài mặt anh tỏ ra không có chuyện gì, nhưng thực chất lại dùng một phương thức vô cùng bình tĩnh và kiên nhẫn để từ từ ép đối phương vào chỗ chết, giày vò cho tới khi đối phương thương tích đầy mình. Còn một khi thất bại, anh sẽ không còn tin tưởng bất cứ ai. Lông nhím trên người sẽ dựng đứng cả lên, bất kỳ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị hoặc tìm kiếm cơ hội để đâm chết đối phương. Nếu nói anh là một người tính toán chi li từng bước thì cũng đang dần dần ép người khác, nhưng đối thủ không thể hiểu về anh luôn có một kết cục rất thê thảm. Ví dụ như chuyến hành trình Nam Phi vừa rồi, em có thể tổng kết thành một cuộc tàn sát không có máu tanh. Trên đỉnh đầu cười khẽ khẽ của Ném Ánh Ngàn. Diệp Diệp, em khoa trương quá rồi. Lúc này Tú Diệp mới ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Có lẽ vậy. Tóm lại, ngày mai bất luận như thế nào, em cũng không được tới đây một mình. Rõ ràng là Ném Ánh Ngàn không muốn thảo luận vấn đề trên. Anh chị vũ nhọn, trở lại vấn đề ban đầu. Tú Diệp nắm chặt tay anh, chân thành nói. Anh phải tin em. Anh chỉ lo em gặp nguy hiểm. Là mày trách nhiệm chỉ là danh nghĩa thôi. Em muốn xem có ai không kìm chế được để lộ dấu vết trước hay không. Tú Diệp rất kiên trì, điếm môi. Hơn nữa, chuyện này anh đã kéo em vào rồi, em chẳng còn lý do gì để bước ra. Trực giác nói cho em biết, chuyện ma quỷ nhỏ Diệp và chuyện trúng độc này nhất định do cùng một người gây ra, không thể làm là trùng hợp. Quá nhiều sự ngẫu nhiên sẽ trở thành tất nhiên. Ném Ánh Ngàn vẫn lắc đầu. Thế này đi, ngày mai chúng ta giữ liên lạc thường xuyên, chỉ cần em phát hiện ra có điểm bất thường sẽ lập tức gọi điện ngay cho anh. Tú Diệp cố gắng thuyết phục anh. Ném Ánh Ngàn thấy cô quả quyết nãy giờ, cũng biết tính cô không thể xoay chuyển được, đành gật đầu. Cuối cùng anh bổ sung thêm một câu. Tan làm, anh sẽ tới ngay gần nhà họ Diệp túc trực. Như vậy, một khi gặp nguy hiểm, anh sẽ đến được trong thời gian nhanh nhất. Còn nữa, nhớ kỹ, ngày mai không được cho phép bất kỳ ai rời khỏi nhà họ Diệp. Anh dặn dò quản gia rồi. Tú Diệp không hiểu. Rất đơn giản, nếu ứng thủ muốn giết Diệp Hà Thành, thì một khi hắn ta biết chuyện Diệp Hà Thành đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhất định sẽ dùng cùng quả hóa liều. Như vậy, cái đuôi của hắn ta sẽ không giấu được nữa. Tú Diệp bừng tỉnh ngộ. Ừ nhỉ, chính xác, ngày mai em sẽ tuyên bố với tất cả mọi người nhà trong nhà họ Diệp, Diệp Hà Thành đã tỉnh lại. Nhìn mấy ngàn. Vỗ nhẹ lên đầu cô lại ngoan ngoãn, vùi vào trong lòng anh. Nhìn mấy ngàn cúi xuống nhìn cô. Không sợ anh sao? Sợ chứ. Tú Diệp trả lời thành thật, rồi cô kéo cánh tay qua, ngúi lên, ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng em cảm thấy anh sẽ không làm hại em. Anh cười khẽ. Cười nhiều lên một chút đi, cái đầu thông minh của em sắp giải quyết giúp anh một chuyện phức tạp rồi, mà vẫn không khiến anh vui lên được sao? Cô giơ tay lên, chọc liên tục lên khóe môi anh. Nhìn mấy ngàn kéo tay cô lại, mở miệng, cắn một cái không mạnh không nhẹ. À! Tú Diệp rụt tay lại, lườm anh. Đáng ghét. Nếm mấy ngàn mím môi, kéo cô vào lòng thở dài. Anh đừng quá nghiêm túc như vậy. Anh không biết đâu, dáng vẻ ban nãy khi anh vừa phóng vào phòng, đáng sợ lắm. Tú Diệp hóa dịu dàng, vòng tay qua cổ anh. Có sao? Anh nghĩ một đằng, nói một nẻo. Đương nhiên là có. Tú Diệp chủ động kéo cánh tay anh lại, cố tình đặt lên ngực cô. Không tin, anh sờ thử xem. Tim em bây giờ vẫn còn đập rất nhanh đấy. Lòng bàn tay anh ấm nóng, qua một lớp áo tắm mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ rõ ràng. Cô tiếp tục hôn lên môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Nếm anh ngàn khẽ cong môi cười, bàn tay bắt đầu di động, len lỏi vào trong lớp áo tắm của cô. Cô ư hử lên một tiếng, mặt càng dính sát vào ngực anh. Trước ngực là bàn tay của người đàn ông, mạnh mẽ và rắn chắc, gần như làm cô tan chảy. Hô hấp của cô cũng dần trở nên gấp gáp. Bách ngàn, tối nay không tiện ở lại đây đâu. Vừa dứt lời, Ninh Bách ngàn bèn đè cô xuống, khẽ nói. Anh muốn nói tiện, nói nó tiện. Bờ môi mỏng của anh ngay lập tức phủ lên môi cô. Cô khẽ rên lên một tiếng khi bàn tay hờ ngực của anh thuần thục trêu chọc phía dưới cơ thể. Cả người cô bỗng mềm nhũn như một con mèo bị rút xương, lại dịu dàng như một vũng mưa xuân. Diệp Hà Thành trúng độc nhập viện, tuy rằng rất kín đáo nhưng vẫn dấy lên những lời bàn tán xôn xao về những người làm trong bệnh viện. Cũng may không gây sự chú ý với cánh nhà báo, nếu không chắc chắn họ sẽ vây kín cả bệnh viện. Có lẽ chuyện Nguyễn Tuyết Mạn bọn họ chỉ là một lần ngẫu nhiên, nhưng nếu cả ông hai nhà Hồ Diệp cũng bị trúng vào viện thì câu chuyện này không còn nhỏ nữa. Diệp Phạm Phòng đều mấy người vệ sĩ ở bên mình tới bệnh viện 24 tiếng, mỗi ngày đều phải túc trực bên ngoài phòng bệnh viện, không để những người lạ thì thiện ra vào. Có bất kỳ biến động gì đều phải báo lại ngay lập tức. Nguyễn Tuyết Cầm khóc đỏ cả mắt. Diệp Bá Phong và Diệp Uyên vẫn luôn túc trực ở bệnh viện. Diệp Lan thì không ngừng ở bên cạnh an ủi Nguyễn Tuyết Cầm. Diệp Hòa Thành nằm trên giường rất yên tĩnh. Tuy đúng là ông ta đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Khi Tú Khải vội vã tới bệnh viện thì đã bị mấy vệ sĩ ngoài cửa phòng chặn lại. Bất luận nói như thế nào, đám vệ sĩ vẫn không cho phép anh vào trong thăm bệnh nhân. Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh đành phải gọi vào di động cho Diệp Lan. Nguyễn Tuyết Cẩm không ngờ Tú Khải lại tới bệnh viện. Khi Diệp Lan kéo anh vào, sắc mặt của bà ta thay đổi, có chút không vui, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài quá nhiều. Diện tích của căn phòng khá lớn, vì đây là phòng bệnh cao cấp, thế nên khi Tú Khải mang theo một giỏ hoa, quả và bộ đồ bồi dưỡng bước vào, Diệp Pháp Phong và Diệp Uyên đang nghỉ ngơi bên trong. Bên cạnh giường chỉ còn một mình Nguyễn Tuyết Cầm. Tú Khải bước tới chào hỏi Nguyễn Tuyết Cầm. Tuy rằng bà ta không ưa Tú Khải nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại. Tuy thế sống chết cũng không nhận quà của anh. Cuối cùng Diệp Lan phải khuyên mãi, Nguyễn Tuyết Cầm mới chịu, nói rằng đây là một chút tấm lòng của Tú Khải mà thôi. Không khí có phần ngượng ngập, cộng thêm Nguyễn Tuyết Cầm vốn là người ít nói, Tú Khải hỏi gì nói gì bà ta cũng chỉ câu được câu trăng mang tính tượng trưng. Kênh hỏi tới chuyện hôm nay phân đội nào đang điều tra vụ này, Nguyễn Tuyết Cẩm mới thở dài. Tú Khải à, cậu là cảnh sát chống ma túy, không cần phải quan tâm tới mấy chuyện này chứ. Tú Khải há hốc miệng. Mẹ. Diệp Lan khẽ đẩy vào cánh tay Nguyễn Tuyết Cẩm. Anh ấy cũng chỉ quan tâm tới chúng ta thôi mà. Quan tâm thì mẹ xin nhận, nhưng mẹ cũng nói toàn là sự thật cả. Bây giờ cậu ấy được đi điều tra chuyện đảm nhận vụ án ma túy rồi. Điều tra mấy vụ kiểu này cũng đâu nằm trong phạm vi trách nhiệm của cậu ấy.